nữa. Bây giờ bài kinh tiếp theo là bài kinh, 129, bài kinh Che Giấu. Có ba cái chuyện mà thường xuyên trong đời nó nhiều lắm, nhưng mà trong cái bối cảnh này trước mặt một cái hội chúng như thế nào đó thì Đức Phật đôi khi ngài chỉ kể một phần chuyện đời cho nghe thôi, chứ không phải là nói vậy nghĩa là hết nha. À, trong kinh nói rằng Đức Phật có hai trường hợp thuyết giảng. Trường hợp một là ngài đã nói thì bao trùm vạn pháp, trường hợp đó là gọi là hàm tận. Còn trường hợp thứ hai là trường hợp chiết bán, có nghĩa là tùy duyên mà ngài nói được một khía cạnh nào đó. Thí dụ như có lúc thì nói này, cái tỳ kheo ở đời này có bốn hạng người mất ngủ, khó ngủ. Một là nam nữ nhớ nhau mất ngủ, hai ăn trộm ăn cướp khó ngủ, ba vua chúa nghĩ đến quốc sự, nghĩ đến quốc gia lãnh thổ khó ngủ, bốn cái người mà kinh sợ sanh tử chuyên tâm hành đạo cũng thấy khó ngủ đấy. Nhưng mà mình biết là trên đời này còn nhiều nữa, nhưng mà có một điều là trước mặt một cái hội chúng nào đó, một cá nhân nào đó, một đối tượng nào đó, ngài thấy nói như vậy là ok rồi. Ui, cho nên kể bốn cái loại đó thôi. Chứ mình biết cái người mất ngủ nhiều lắm. Một là bệnh, bị mắc một chứng bệnh đặc biệt rồi đó, bệnh lác nè, hoặc là bị bệnh nội tạng ngoài da, nội tạng nó đau rưng rức, đau râm râm, sao ngủ. Tôi từng bị, tôi biết mà. Bệnh quá cũng không ngủ được, giận quá, ghen quá, sợ ma không ngủ được, hiểu chưa? À, đâu phải là hoặc nợ mắc nần cũng không ngủ được, hoặc là mới vừa đọc cái email, hoặc mới vừa gọi cú phone mà nó tức quá ngủ cũng không được, nhiều lắm nha. Nhưng mà ở đây ngài chỉ nói gọn thôi, người nói trên đời có bốn hạng mất ngủ. Một là kẻ đang yêu nhớ nhau, hai là nhà vua nghĩ quốc sự mà không ngủ, ba trộm đạo trộm cướp ấy, mất ngủ, bốn là cái kẻ hành đạo nghĩ sợ sinh tử cũng không dám ngủ đó. Đây cũng vậy, ở đây ngài nói trên đời có nhiều cái mà nó bị che khuất, nhưng mà đây ngài nói có ba, ngài nói trên đời có ba cái chuyện mà phải là luôn luôn là kính khuất. Một là sở hành của nữ nhân, các vị biết cái hồi nhỏ đọc thì tôi mới hiểu, đọc kinh Tạng từ hồi tôi rất là trẻ, đọc thì tôi mới hiểu, tôi không hiểu tại sao sở hành nữ nhân mà đúng, sao tôi lớn tuổi tôi mới hiểu. Họ nông nổi trong cái ăn mặc á, là họ cũng kín đáo hơn đàn ông, và trong cái sinh hoạt thường nhật á, là họ thích cái thế giới riêng tư, dầu là họ nghèo họ chỉ có cái tấm rideau họ che ra thôi. À, dầu là họ gọi là đàn bà sống sau tấm rideau đó, thì họ cái cõi khuất, cái cõi riêng của họ nó luôn luôn nhiều hơn đàn ông. Đàn ông mình cứ là cái xà lõn áo ba lỗ là mình đi khắp dân gian, mình không có ngán ai hết. À, trong lúc nào từ cái ăn cái mặc cái sinh hoạt luôn luôn là cứ che đậy, họ ánh mắt họ cũng thích nhìn trộm, họ sợ người khác biết được cái thổn thức của họ, biết được họ nghĩ cái gì, sợ người khác biết họ đang nhìn cái gì, sợ người khác biết mình lưu tâm tới cái gì, họ sợ người khác biết mình ghét cái gì, thích cái gì, nhớ cái gì, giận cái gì, bla bla bla, cái khoản này nhiều hơn đàn ông nha. Đàn bà luôn luôn là từ tinh thần tới thể xác luôn luôn là trong cái tình trạng che được thì che đó. Đó là lý do thứ nhất, che được thì che. Còn cái chuyện thứ hai đó là bùa chú. Bùa chú nó là một cái gì đó bắt buộc nó phải kính khuất nó mới linh, bằng chứng là ngài Huyền Trang. Ngài đâu phải là ông thầy bùa, ngài là một học giả, ngài là một dịch giả, ngài là một pháp sư nha. À, vậy mà trong cái chủ trương mà phiên dịch của ngài đó, ngài có đưa ra năm cái điều gọi là ngũ bất phiên, tức là năm cái điều mà hành một cái vị dịch kinh không nên dịch, cứ để nguyên. Chẳng hạn như có những cái thuật ngữ mà thuật ngữ tiếng Phạn mà không có cách chi mà tìm thấy một cái từ tương đương ở cái tiếng nước khác thì thôi thì để nguyên. Ví dụ như chữ Niết Bàn thì bên Tàu họ gọi đó là Nê Hoàng hay là Niết Bàn, còn cái trí tuệ họ gọi là Bát Nhã. À, thì cái chữ trí tuệ trong đạo Phật mình cái nghĩa nó hoàn toàn không có cách chi mà tìm ra cái chữ tương đương ở những ngôn ngữ khác hết trơn nha. Nhớ cho người đề nghị để nguyên như chữ Bát Nhã, chữ Niết Bàn, hoặc là những cái chữ như chữ Sa Môn. Sa Môn là cái người mà có cái cõi lòng là tịch mặc phiền não, vắng mặt phiền não, thì cái chữ này ngày khuyên nên để nguyên, chứ chữ Sa Môn nó dịch là tịnh giả tịnh thiệt gì, nó mệt lắm, nó dễ hiểu lầm lắm nha. Cho nên chữ cái tiếng nhất là những thuật ngữ mà không tìm ra cái từ tương đương ở chữ ngoại quốc thì thôi để nguyên. Trường hợp thứ hai là tên tên đặc biệt, tên người, tên. Trường hợp nữa đó là gì ta? Trường hợp nữa đó là để nguyên để cho giữ cái sự tôn nghiêm đó, vậy giữ cái sự tôn nghiêm để nguyên cho nó tôn nghiêm. Mà chứ còn dịch ra thì nó không có hay. Nếu như chữ chữ Phật Đà mà dịch là giác giả thì cũng được, nhưng mà để chữ Phật Đà mình âm là phù đồ hay là bụt thì ngài nói là để nguyên như vậy, để cho ai thắc mắc thì sẽ tìm hiểu kinh điển, lúc giờ họ sẽ được hiểu nhiều hơn. Còn nếu mà mình dịch trắng ra là vô tình mình làm hẹp cái nghĩa gốc nha. Nhưng mà đặc biệt trong cái Ngũ Bất Phiên là trong năm cái mà không cần dịch thì trong đó có cái bùa chú. Ngài nói rằng đã gọi là thần chú thì dứt khoát không có dịch. Thí dụ như là chú Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm ai mà đọc được tiếng Sanskrit, các vị mở trên du trong trong trong gì đó trong Google, các vị có thể tìm thấy chú Lăng Nghiêm bằng bản tiếng Phạn cũng có, hoặc là bản tiếng Anh, bản dịch cũng có. Đấy nè, cho các vị cái tên chứ không thôi các vị cũng không biết cái tiếng chú Lăng Nghiêm đâu, nó kêu cái gì. Sugama Sutra nha, in Sanskrit. À, hoặc là trong Anh văn nha. Thời nay nó sướng muốn chết, Surangama là thủ lăng nghiêm. Thì trong đó có nội dung là cái gì? Nội dung chỉ là do mấy thằng cha dịch giả, chứ mấy cái ông mà trì chú bà nội ông đâu dám dịch, dịch không có linh nữa, ra ra vô bà gia bà ra bà ra bà đế gì đó. Mà cứ ngay cả cái bài gì mà bài kinh kệ dẫn nhập á, ví dụ như là Thuấn Nhã Đa Tánh Khả Tiêu Vong rồi cái Thước Kara Tâm Vô Động Chuyển, cái này người ta cũng không có dịch, bởi vì để cho nó ghê. Thuấn Nhã Đa là cái gì? Thuấn Nhã Đa đó nó chính là Sunyata, là tánh không hoặc là hư không. Còn cái thước kara đây đó, thước kara đây đó, thước kara đây nó là chữ vajra. Cái chữ vajra có nghĩa là kim cương, vajra là kim cương nhớ nha. Có nghĩa là sao? Thuấn Nhã Đa Tánh Khả Tiêu Vong có nghĩa là hư không đó, dầu có thay đổi thì hư không mà đã không bao giờ thay đổi rồi, nhưng mà ở trong cái kệ này lại nói là hư không là không thể thay đổi, nhưng mà dầu có thay đổi thì lòng này cũng không thay đổi. Hư không có nghĩ móc đâu thay đổi, nhưng mà nói cho nó rốt ráo cái là cách nói của Phật giáo hậu thời, hay họ hay có cách nói bằng ghi gớm như vậy. Hư không dầu có thay đổi đi nữa thì lòng này cũng không thay đổi. Mà thước kara tâm vô động chuyển là kim cương kia có gì để nó dầu có đá nát vàng phải thì cái lòng tu này cũng không hề thay đổi, tức là đem cái lòng tu mà so với cái kim cương và hư không. Nhưng mà tại sao nó không dịch cha nó ra đi mà không có để như vậy, để lấp lửng lơ lửng con cá vàng cho nó sang, cho nó thêm cái phần huyền bí nha. Thuấn Nhã Đa Tánh Khả Tiêu Vong, Thước Kara Tâm Vô Động Chuyển, đây là cái, đây là cái chú thuật này. Đã nói chú thuật là mình phải nó hơi lạ lạ, mala và âm không vậy đó. Mà giờ tôi có nghiên cứu cái chữ mới money, bây giờ tôi thấy money nó quan trọng hơn money. Money Padme, bây giờ tôi thương cái iPad, iPad, tức là mình tu chỉ cần có tiền với cái iPad thôi. Money Padme, đây là cái câu chú của Toại Khanh, copyright by me, thế. Thì mình khi mà mình thần chú mà mình để nguyên như vậy thì nó người ta nhìn cho thấy money với iPad là người ta thấy là nó nó bớt linh rồi, nó bớt linh rồi. Nhưng mà thật ra tôi không cần linh rồi, chỉ cần có hai cái này thôi. Cứ là tháng vậy bà con cho khoảng chừng 20.000 vậy đó, còn iPad thì không cần nhiều, cứ cái nào mới nhất là mình có mình xài chơi vậy thôi. Vậy là cuộc đời mình coi như là vẫn là sao, hạnh phúc quá đơn sơ mà tôi đâu có ngờ. Ok, cho nên cái thứ hai là chú thuật là nó phải luôn luôn ở trong một cái tình trạng gọi là tình trạng bí mật nó mới lên, chứ còn nó quỵt tẹt nó tuốt tuần tuột ra thì nó còn cái nữa nó đâu mà lên. Ở Việt Nam nó thì kiểu như người Nam là nó toạt móng heo ra nó hết linh rồi nha. Và cái thứ ba đó là tà kiến. Tà kiến tại sao nó lại là cái kết quốc, là bởi vì trong kinh nói rõ kiến là gì. Kiến chỉ là cảm giác, kiến tức là trí, là ánh sáng. À, kiến là trí, là ánh sáng. Ánh sáng mà tôi viết thiếu thiếu chữ A nha, ánh sáng. Rồi. Tất cả quý vị trong room này có còn nhớ tôi nói đi nói lại không biết là bao nhiêu lần cái này, đó là cái chữ transparency. Transparency. Đấy. Trong bất cứ một cái đoàn thể, tập thể hay là một quốc gia, một tổ chức, ngay cả đời sống của một cá nhân, một căn nhà, một căn chòi, một túp lều, một nhà kho, từ cái lớn nhất cho đến cái nhỏ nhất, luôn luôn chúng ta cần đến cái transparency. Là vì sao? Là vì ở đâu có kính khuất thì ở đó có bụi bặm, có kiến, gián, rắn, rít, chuột, bọ. Trong một đất nước mà có quá nhiều cái vùng khuất, đã có quá nhiều cái hidden zone, có quá nhiều cái trespassing area đó, thì sao ta? À, thì mấy cái dùng mình no trespassing area, có nghĩa là những vùng cấm ấy, thì cái đất nước đó không có khá được. Thí dụ như mình Mỹ, mình thấy bao nhiêu vấn đề của Nhà Trắng, của Ngũ Nhất Đạo, nhúc nhích một phát là cả làng đều biết đó, lưỡng viện, quốc hội, rồi báo chí, rồi truyền thông, tất cả đều phải biết. Nghe đời tư của vị tổng thống mà bị phanh phui, một đất nước mà nó mọi thứ nó đều rõ ràng minh bạch, được bạch hóa hết á, thì đất nước ít có vấn đề nha. Còn một đất nước mà coi như là nó có những cái vùng cấm, người dân mù tịt về cái kẻ ngồi trên đầu mình, họ nói họ lãnh đạo nhưng mà đời tư của họ mình không biết, thu nhập của họ ra sao, họ cất biệt phủ, họ cất nhà cao cửa rộng như lâu đài ông hoàng bà chúa, mà truy ra hỏi tiền ở đâu, họ nói họ nuôi gà. Họ trả lời như vậy, họ nói họ nuôi gà, có người nuôi heo, có người nuôi dê, mà không biết họ gà là gà gì mình không biết, nhưng mà không biết họ nuôi ở đâu mình cũng không biết, nhưng mà họ trong thời gian họ làm chủ tịch, làm bí thư gì đó, là coi như là mấy năm mà là họ bán loại gà gì đó, chắc là gà chín cựa, mà chắc là bán cho vua Hùng Vương thứ 19, 20 gì đó, 18. Đó, một cái đất nước mà nó có quá nhiều cái điều huyền bí như vậy đó là đất nước nó khá không nổi nha. Thì cái tri kiến cũng vậy. Mình là gì, mình không có soi rọi tới nơi tới chốn thì cái hiểu lầm đó nó mới còn có cái cơ nó tồn tại. Còn nếu mà bao nhiêu nhận thức của mình mà nó được bản thân mình soi rọi rồi, nó cùng được đem ra mổ xẻ bàn soạn chung với thiên hạ mỗi người, thì nó không còn là cái tà kiến nữa, mà cái tà kiến là cái mà từ chối mọi cơ hội đối thoại và phản biện. À, đặc điểm mà của tà kiến là từ chối mọi cơ hội đối thoại và phản biện. Đây, đây chính là đặc điểm của tà kiến. Nên, dầu về chính trị, tư tưởng, tôn giáo, triết học hay khoa học, chúng ta không thể nào mà đi xa lên cao vào sâu được nếu mà chúng ta cứ một mực lì lợm ngoan cổ, từ chối mọi cơ hội đối thoại và phản biện. Đấy, nhớ nha, quan trọng lắm, vô cùng quan trọng, nhớ nha. Cho nên là đó là, dầu đó là về khoa học, tôi nhắc lại, khoa học, chính trị, tôn giáo, triết học, văn hóa, nghệ thuật luôn nha, mà khi mà những cái người ở trong những cái giới đó, trong những cái làng đó, trong những lĩnh vực đó, trong những chuyên ngành đó, mà lại từ chối những cơ hội đối thoại phản biện, trao đổi và học hỏi, mấy cái đó thì không làm mà ăn rồi cứ tối ngày cứ rút kinh nghiệm sâu sắc, thì lấy cái khỉ gì mà rút đây. Mình muốn rút kinh nghiệm sâu sắc là mình phải có đối thoại, mình phải có phạm vấn để cho người ta phản biện nha, chứ còn mình cứ một mình cứ lầm lầm như vậy đó, là cho nên một trong những cái vấn đề lớn của đạo Chúa là gì, đó chính là Đức Giáo Hoàng đã mà đeo nhẫn giáo hoàng, gọi là nhẫn ngư phủ đó nha. Một khi mà cái cuộc bầu giáo hoàng mà đã kết thúc, khi mà cái làn khói trắng từ ở bên trong cái phòng phòng bầu mà giáo hoàng mà nó đã gọi là bốc khói ra rồi, thì kể như chính thức là thánh, kể từ ấy đã có một giáo hoàng và 1 tỷ mấy giáo dân trên toàn cầu đã có người lãnh đạo tâm linh, thì cái kẻ ấy được gọi là giáo hoàng. Và cái kẻ ấy có một cái vấn đề lớn là giáo hoàng có 7 điều gọi là bất thác. À, bất thác, bất thác có nghĩa là 7 cái, là tôi nhớ không hết mà tôi chỉ nhớ cái 7 bất thác này, có nghĩa là giáo hoàng không bao giờ sai. À, thác là sai lầm á, giáo hoàng là không bao giờ sai. Mọi sửa sai của ngài luôn được nói là một lần nữa ngài vẫn đúng. Biết các vị có hiểu không ta? Ở trong cái tòa thánh họ không có nói dấu hoàng sai, mà ví dụ như bây giờ ngài nói cái ghế nó đóng ba chân thôi rồi cái nó gãy, thì lúc mà ngài ký cái xác định thì nó cái đóng cái ghế nó ba chân thôi đó là người ta nói là ngài đúng. Nhưng mà mai này ngài nói không, thêm chân nữa đi con, thì lúc đó người ta nói là thêm một lần nữa ngài vẫn đúng chứ dấu hoàng không có sai. Chứ một cái ghế ba chân là đúng, lần hai ngài thêm thì ngài vẫn đúng cho tới chết, dấu hoàng không có sai. Đây chính là cái điều một cái vấn đề lớn, bởi bên đó họ muốn nâng giáo hoàng lên cái tầng tầng tầm gọi là thần thánh mà nha, thần thánh giống như ngày xưa mà thiên tử đó, thiên tử là không có sai nha. Vua trời con trời không có sai, thì cái sai lầm của tòa thánh của cái vấn đề lớn, tôi không muốn gọi đó là sai mà tôi gọi là cái vấn đề lớn của cái giáo hoàng đó là bảy điều bất thác nha. Nó là cái kẹt, cho nên cái tà kiến ở đây cũng vậy, tà kiến đó là những cái quan điểm nhận thức sai lầm mà nó tiếp tục sai lầm khi mà đương sự từ chối mọi cơ hội đối thoại phản địa biện. Bởi vì nếu không có đối thoại phản biện thì làm sao anh có cơ hội học hỏi và rút tỉa cái điều hay từ người khác nha. Nhớ cái này rất rất là quan trọng. Cho nên mỗi ngày trong kinh nói đó, một vị tỳ kheo đó mỗi nửa tháng đó, là phải đối trước tăng, đối trước tăng là quỳ trước tăng đó, để nghe tụng giới. Và ở mỗi sau mỗi cái phần giới thì cái vị tụng giới phải hỏi các tỳ kheo, hỏi với các tỳ kheo là điều tôi vừa đọc chúng tăng có thấy mình thanh tịnh không, nếu có thì nên sám hối để giải trừ, còn không thì tôi đọc tiếp. Còn ngày nay chúng ta làm hơi khác một chút, ngày nay tức là ta chưa tụng giới là đã sám trước, sám hối trước tội lớn tội bé thì sám hối trước, sám hối xong cho mình sạch sẽ rồi bắt đầu ngồi nghe tụng giới. Và nó vui nhất là ở sau mỗi cái lần mỗi cái chương á thì cái ông tụng ông ngưng lại ông hỏi chư tăng có thấy mình sạch không, mà mới trả là sạch bách rồi còn ở đâu sinh. Chứ trên nguyên tắc là mình cứ sau mỗi lần tụng giới là cái vị đó phải hỏi mà chư tăng là thấy mình có vấn đề gì hay không, nên còn mình ngày nay mình làm trước. Ok, một chuyện có nghĩa là mỗi nửa tháng tỳ kheo phải có một lần bạch hóa bản thân. Đó là một chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là người cư sĩ mỗi lần mà làm phước, thí dụ như là trai tăng cúng dường cầu quan cầu siêu thì nên là thọ giới rồi nên nghe pháp để làm chi. Bởi mỗi lần như vậy mình có thêm một cơ hội để soi rọi cái bản thân. Phật giáo mình mà nếu không có pháp thoại, không có tụng giới, không có xưng, không có tuyên xưng cái sự vi phạm ấy thì không còn là Phật giáo nữa. Phật giáo là sự tấp bập, Phật giáo là sự bạch hóa, nhớ nha. Cái gì cái đạo mình nó lạ lắm, cứ mỗi lần mình xin giới là mỗi lần mình nhắc tới những lầm lỗi mà mình có thể phạm. Xin giới nó có nghĩa, nó có hai nghĩa nha, xin giới có hai nghĩa, ai ghi giùm tôi đi. Xin giới người cư sĩ hoặc là người xuất gia, mỗi lần sám hối hay là mỗi lần xin giới nó có hai nghĩa. Một là mình là có dịp thấy ra điều mình đã phạm, và hai là nhớ ra những cái mà mình có thể phạm, nhớ nha. Nghĩa một á, là có dịp thấy ra mà điều đã phạm, và thứ hai là nêu rõ cái bậy mà mình có thể phạm. Đó là tinh thần của Phật giáo. Mà tại sao tôi đang giảng về cái che giấu tôi lôi này ra làm chi, để thì tôi muốn nói là cái tinh thần bạch hóa, tinh thần Phật giáo nha, tinh thần bạch hóa Phật giáo. Dầu là cư sĩ đi nữa thì mỗi lần xin giới đó là anh phải nhớ rằng ta đang làm hai việc. Việc thứ nhất là ta vạch rõ cái ta đã vi phạm, và nếu ta không có phạm thì ít ra mỗi lần ta xin giới là ta nhắc lại những cái điều mà ta có thể vi phạm này. Và nếu mà trong cơ thể mình cũng vậy, nếu trong cơ thể mình có những cái góc khuất là tôi hứa các vị không có khỏe, các vị đi nha sĩ là các vị phải giao cho nha sĩ toàn quyền đó là banh cái miệng mình ra coi trong đó có bao nhiêu cái răng cần phải cưa, phải nhổ, phải rút chỉ máu, rồi cần phải trám, cần phải nhổ, cần phải niềng, cần này đừng nọ thêm. vị nha sĩ. Rồi bây giờ mình vô bệnh viện cũng vậy, khi mà người ta thử đàm phân máu nước tiểu rồi người ta dùng các cái hình thức chụp hình rồi chi chiếu tùm lum tà la đó, thì coi như nó là người ta cũng đang bạch hóa cái cơ thể của mình. Cái quan điểm tri kiến, quan điểm nhận thức của mình cũng vậy, mọi thứ nó cần phải được bạch hóa thì chúng ta mới khá được. Ngày nào mà chúng ta trong đầu của mình còn có góc khuất thì có nghĩa là tà kiến trùng trùng, ngày nào trong cơ thể của mình còn có góc khuất thì có nghĩa là mình còn bệnh hoạn trùng trùng. Đấy, cái bài kinh này nó sâu tận bể là chỗ đó nha. Bài kinh này gợi nhớ cho mình một chuyện: anh sợ thân nữ thì anh phải sống minh bạch, quang minh lỗi lạc. Điều thứ hai, anh muốn có chánh kiến thì anh phải quang minh lỗi lạc. Và điều thứ ba, anh không phải thầy bùa cho nên anh cũng phải sống quang minh lỗi lạc. Rồi tới